Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Màu vàng kim nhạt hỗn huyết long trùng, tương đối trước đó những cái kia chiến tranh công xưởng, chiến tranh ma xưởng, chiến tranh vị diện các loại. Cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tại sinh sản sinh vật tiến hóa hạt giống lúc lộ ra. Càng nội liễm một chút. Trên đó có chút thưa thớt màu vàng đường vân hơi thoáng qua một vệt kim quang về sau. Cửa tháp mở ra, một viên nửa cái lớn chừng bàn tay. Hỗn hợp kim hồng song sắc đường vân trứng rồng liền tự hành lăn đi ra. Chu Minh Nhạc cũng không có tại trước tiên liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp cao thu hồi, mà là tùy ý những cái kia thợ đốn củi người tiếp tục săn đóng máy dê. Chuẩn bị sinh sản viên thứ hai sinh vật tiến hóa hạt giống. Trứng rồng rất nhanh liền phá tan đến. Một đầu toàn thân màu vàng kim nhạt quái thú từ bên trong chui ra. Bởi vì trong thế giới này, hải dương diện tích phải lớn qua lục địa diện tích. Lại tăng thêm nơi này gần như Bắc Hải. Cho nên Chu Minh Nhạc lựa chọn kim long huyết mạch làm ra đời lựa chọn. Dù sao kim long huyết mạch tính thích ứng rất mạnh, cho dù là trong nước cũng có thể tự do sinh tồn. Muốn nói 10% cự long huyết mạch, khiến cho đầu quái thú này trên thân y nguyên rất không dễ dàng nhìn thấy cự long đặc thù. Đương nhiên, cự long đặc thù vẫn phải có. Tại hắn cái trán, ngực mấy cái bộ vị yếu hại đều dài lấy màu vàng kim nhạt vảy rồng. Phía sau lưng co rút lại một đôi cánh, hắn móng vuốt thì sắc bén không gì sánh được. Trừ cái đó ra, hắn chỉnh thể hình thái dáng dấp càng giống là một con sói. Đương nhiên, lúc này hắn hình thể chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhìn qua sữa bên trong bập bẹ, không thấy chút nào nửa điểm hung hãn. Đem vỏ trứng ăn sạch về sau, đầu này hỗn huyết long trùng lập tức liền run run thoáng cái mũi. Tựa hồ nghe được không khí bên trong phiêu tán mùi máu tanh. Lập tức liền thẳng đến những cái kia thợ đốn củi người đi. Những cái kia thợ đốn củi người lúc này trên đầu vai phân biệt khiêng vài đầu thanh dương. Ánh mắt lạnh lùng như là từng đài không có tình cảm máy móc. Nhưng hỗn huyết long trùng lại không có chút nào nửa điểm sợ hãi. Vẫy lấy cái kia đôi cánh nhỏ, liền thuận thợ đốn củi người quần áo bò lên. Về sau hắn liền nhào vào thanh dương thi thể trên vết thương, từng ngụm nuốt lên chảy ra đến nhiệt huyết. Đối với hỗn huyết long trùng hành vi, những thứ này thợ đốn củi người như là không có trông thấy. Động tác không có chút nào biến hóa, trực tiếp hướng phía tháp cao bước đi. Hỗn huyết long trùng lúc này hình thể quá nhỏ, vẻn vẹn chỉ tới kịp uống vào mấy ngụm máu, lộ ra sắc bén răng từ thanh dương thi thể trên vết thương xé rách tiếp theo khối nhỏ thịt đến. Thợ đốn củi người sắp bước vào cửa tháp bên trong, mà hỗn huyết long trùng lúc này lại cực kỳ nhanh nhẹn nhảy xuống tới. Tựa hồ rất không nguyện ý tiến vào cửa tháp bên trong. Tốt, a, trên thực tế, Chu Minh Nhạc là biết đến, những thứ này hỗn huyết long trùng tại không có đi qua bản thân cho phép tình huống phía dưới. Nếu như tiến vào cửa tháp, sẽ cùng tại bị thu về, cuối cùng chỉ biết bị biến thành dự trữ tài nguyên. Theo thợ đốn củi người không ngừng săn giết, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bên trong rất nhanh lại lần nữa tồn đầy tài nguyên. Theo Chu Minh Nhạc hạ lệnh, rất nhanh liền lại là một cái hỗn huyết trứng rồng sinh sản đi ra. Bất quá lúc này cái kia con thứ nhất hỗn huyết long trùng dựa vào thỉnh thoảng ăn vụng mấy khối thanh dương thịt, đã cấp tốc dài đến bóng bầu dục lớn nhỏ, tương đối trước đó nửa cái bàn tay hình thể. Hiện tại hỗn huyết long trùng đã có nhất định lực sát thương, cho nên nó không còn đuổi theo thợ đốn củi người đầu vai thanh dương thi thể, mà là cẩn thận từng ly từng tí lẫn vào thanh dương bầy bên trong. Không thể không nói, những cái kia thanh dương tính cảnh giác rất cao, nháy mắt liền phát hiện lẫn vào hỗn huyết long trùng, Bất quá bọn chúng tựa hồ đối với chưa thấy qua hỗn huyết long chủng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là chạy rời một khoảng cách về sau lại ngừng lại. Cúi đầu gặm ăn cây cỏ. Có thể cái kia hỗn huyết long chủng nhưng không có bọn chúng rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã. Lập tức liền đi theo. Thừa dịp một đầu thanh dương không chú ý liền nhào tới. Cái kia che kín răng nhọn miệng trương đến so thân thể còn lớn hơn. Một ngụm liền cắn lấy thanh dương yết hầu phía trên. Cái kia thanh dương lập tức một trận giãy giụa. Có thể hỗn huyết long chủng cắn liền không hé miệng. Không hề đứt đoạn dùng sức. Theo khí quản bị cắn. Thanh dương cấp tốc ra vào đến ngạt thở trạng thái bên trong. Không bao lâu thời gian liền không giãy giụa nữa. Ngã xuống. Bất quá hỗn huyết long chủng ở phương diện này ngược lại là kinh nghiệm phong phú. Vẫn không có nhả ra. Cho nên cho dù cái kia thanh dương sau đó lại giãy giụa mấy lần. Cũng không có thể tránh thoát. Cuối cùng chân chính tử vong. Đến nỗi cái khác thanh dương tự nhiên là kinh hãi một trận về sau. Cách xa xa tiếp tục ăn cỏ. Theo hỗn huyết long chủng bắt đầu ăn. Viên thứ hai hỗn huyết trứng rồng cũng theo đó vỡ tan. Rất hiển nhiên, cái này con thứ hai hỗn huyết long chủng liền muốn so hắn tiền bối hạnh phúc nhiều. Nghe mùi máu tươi về sau, cái kia con thứ hai hỗn huyết long chủng lập tức liền thẳng đến thanh dương thi thể chỗ. Về sau vậy mà từ miệng vết thương chui vào thanh dương thi thể bên trong. Bắt đầu cắn xé kiều nộn nội tạng. Thừa dịp không có việc gì, Chu Minh Nhạc một hơi để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu sinh sản trọn vẹn 20 mai hỗn huyết. Trứng rồng mới dừng tay, 20 mai hỗn huyết trứng rồng đã đầy đủ. Cho dù không cẩn thận gặp gỡ động vật ăn thịt, có tổn thất gì, còn lại hỗn huyết long chủng cũng đủ để sinh sôi ra. Hắn có thể thông qua cùng những thứ này hỗn huyết long chủng ở giữa tâm linh kết nối đến quan sát. Vùng này động tĩnh, cho nên hắn cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại, mà là chuyển thân rời khỏi, trở lại huyện thành nhỏ, tìm cái nhà khách, thuê phòng ở giữa về sau. Sắc trời đã có chút tảng sáng, tại quan sát một hồi những cái kia hỗn huyết long chủng tình huống về sau. Chu Minh Nhạc lập tức liền say sưa ngủ say, đợi cho hắn tỉnh lại thời điểm, đã là 2 giờ chiều. Mà lúc này hỗn huyết long chủng bên trong hình thể lớn nhất người đã cấp tốc dài đến con nghe lớn. Nhỏ, bất quá đây cũng là số 3 mô bản hình thể cực hạn. Theo hỗn huyết long chủng dài đến dạng này hình thể, bọn chúng lập tức liền bắt đầu lựa chọn tương đối mềm mại trên mặt đất đẻ trứng. Hỗn huyết long chủng áp dụng thư thực sinh sôi hình thức. Sở hữu hỗn huyết long chủng đồng đều có thể đẻ trứng. Một lần có thể sinh hạ 5 mai trứng rồng, mà nếu như đồ ăn sung túc, bọn chúng một tuần thời gian liền có thể đẻ trứng một lần. Cũng chính là như thế, bọn chúng sẽ đi theo tại thanh dương bầy bên trong, một đường hướng phía Bắc Hải tiến lên. Chu Minh Nhạc tính toán một cái, dựa theo dạng này sinh sôi tốc độ xuống đi, chỉ cần một tháng thời gian. Bọn chúng số lượng liền đem đạt tới hơn 10.000 số lượng. Nói cách khác, nếu như Chu Minh Nhạc không hạn chế, bọn chúng sẽ dựa theo mỗi tháng gấp 500 lần tốc độ không ngừng tăng gấp bội. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đoán chừng lấy Bắc Hải thảo nguyên thanh dương số lượng. Nhiều nhất 2 tháng, những cái kia hỗn huyết long chủng liền không thể không xa vào đến trạng thái ngủ đông đến tiết. Kiệm lực lượng. Bằng không mà nói, toàn bộ Bắc Hải thảo nguyên bị gặm sạch cũng có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng không có khả năng để hỗn huyết long chủng đem Bắc Hải thảo nguyên gặm sạch. Như vậy tại thế giới loài người bên trong đưa tới oanh động cũng quá lớn. Chu Minh Nhạc cho hỗn huyết long chủng quy hoạch kế hoạch là đi theo thanh dương bầy đến Bắc Hải lúc số lượng hơn vạn. Về sau đại bộ phận hỗn huyết long chủng tiến vào Bắc Hải sinh sôi. Một số nhỏ hỗn huyết long chủng thì tiếp tục đi theo thanh dương bầy phát dục. Tóm lại, Hải Dương đồ ăn không thể nghi ngờ muốn so lục địa phong phú rất nhiều. Ăn cơm trưa, Chu Minh Nhạc liền leo lên xe lửa. 6 giờ về sau, xe lửa dừng ở Hoài Yến thành phố. Hoài Yến thành phố chính là Đan Dương quốc tam đại quỹ đạo giao thông đầu mối then chốt đứng một. Trong, Chu Minh Nhạc ở đây leo lên tiến về Điên Sơn thành phố xe lửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.